Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1010, ăn thua đủ. Ở cao đến 5 phút thời gian kéo dài chung, Ngưu Bức gắt gao nhìn trên màn ảnh, bị giam khống vệ tinh truyền tin tới hình ảnh. Đáng tiếc là, hắn khổ chờ thêm rồi đạt tới nửa giờ đầu, cũng không thấy kia từng phát to lớn missile. Ở thiên đế trong đại quân muốn nổ tung lên động lòng người cảnh tượng. Quay đầu nhìn một cái, hàng này mới phát hiện này một mảnh rộng lớn đài điều khiển thượng. Một đám đến từ hiện đại vị diện thao tác viên môn, đang không ngừng căn cứ mới nhất phản hồi về tới số liệu. Chẳng những vi điều đến missile ở giữa trời cao quỹ tích phi hành. Đến lúc này, cáo biệt toán lý hóa đã mấy trăm năm lâu Ngưu Bức, đây mới là đột nhiên thức tỉnh, coi như thiên đế xuất lĩnh đại quân, đã lên đường đã có không sai biệt lắm một tháng kế tiếp thời gian. Nhưng là giữa hai người khoảng cách, vẫn cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Coi như là những thứ này tầm xa missile, sử dụng là nhiên liệu hạt nhân khởi động siêu cấp dập động cơ, vẫn cần phải bay tương đối một đoạn thời gian, mới có thể đến khu vực mục tiêu. Thời khắc mấu chốt, Ngưu Bức to lớn tim phát huy tác dụng. Nếu bây giờ ngốc chờ, cũng là không có chút nào ý nghĩa. Hắn dứt khoát rời đi đài điều khiển, đi về phía càng xa xăm tạm thời khu sinh hoạt. Ở nơi nào, Bách buồn chán nại mạn đến khi hàng thổ sản. Bọn họ tại làm xong rồi Ngưu Bức thật sự an bài cho bọn hắn việc khổ cực sau, đã tại chung quanh trong rừng núi bắt vài đầu đại hình hung thú, hơn nữa nhanh nhẹn thu thập đi ra. Lúc này, những thú dữ kia béo khỏe cục thịt đã tại đống lửa thiêu đốt hạ tản mát ra mê người mùi thơm. Ngoạm miếng thịt lớn, uống tô rượu. Khoảng thời gian này tới nay, Ngưu Bức đã sớm giống như một tấm thời gian dài căng thẳng dây cung. Ít như vậy có một phen thống khoái ăn uống sau đó, rốt cuộc coi như là buông lỏng xuống. Bên cạnh hắn, đôi thế nổi lên lão đại một nhóm, bị gặm sạch sẽ thịt xương. Đây là hắn hao tốn 3 giờ đầu, thật sự đạt thành huy hoàng chiến quả. Ở một cái Ngưu Bức, mới vừa muốn đứng lên đi để chống mình một chút, bỗng nhiên, liền thấy một vị thao tác viên vội vàng vàng chạy tới, đưa tới còn nữa 10 phút sau, missile là có thể đến mục tiêu tin tức tốt. Nhất thời, Ngưu Bức liền quên được cái gọi là để chống, thật nhanh hướng đài điều khiển phương hướng bắt đầu phi lướt tới. Trong màn ảnh, thiên đế chi kiêu uy vũ hùng tráng đại quân trước mắt vẫn còn đang đi tiếp chung rất dài thời gian đi đường. Tựa hồ đối với chi này từng cái thực lực cũng cực kỳ cường hãn đại quân, không có đưa đến một chút ảnh hưởng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một với to lớn sắt thép đại gia hỏa ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt. Nó lôi kéo thật dài đuôi cánh, hướng về phía cái này nghiêm chỉnh quân sự, dùng vượt xa bọn họ tốc độ phi hành đảo đi qua. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, phát hiện trước nhất cái tình huống này là trong đại quân vị trí gần đây đông phương một cái vạn người phương trận. Như thế bên bờ vị trí, dĩ nhiên là những thứ kia bị chiêu mộ con chốt thí bộ đội. Bọn họ coi như không phải là thiên đế thủ hạ, nhóm kia tinh nhuệ nhất cấm vệ quân, nhưng là lúc này, vẫn biểu hiện ra cực cao cá nhân năng lực. Ngày đầu tiên bên trong, nói ít cũng không nhiều ngàn cái nhiều bản mệnh vũ khí bị bọn họ chủ nhân thật sự tế khởi. Sau đó giống như dày đặc hạt mưa như thế, kêu hướng cái này đánh tới cổ quái pháp bảo. Mặc dù bọn họ rất không hiểu, tại sao cái này cổ quái pháp bảo sẽ bị chế tạo thành lớn như vậy đâu. Tựa hồ người chế tạo kia bị cánh cửa kẹp đầu, một chút cũng không có suy nghĩ qua. Nó đang sử dụng chung lái độ khó, còn có chân nguyên tiêu hao, đến khi một hệ liệt đông đảo vấn đề. Nhưng là chút chuyện nhỏ này, căn bản là không trọng yếu. Bọn họ tự hào tin tưởng, nhiều vũ khí như vậy liên thủ chặn lại bên dưới, tuyệt đối có khả năng đem căn to đại ngoạn ý ngăn cản tới. Có thể để cho bọn họ ở vô thượng thiên đế trước mặt bệ hạ thật tốt lộ lên một cái mặt. Nhìn bề ngoài đến, ý nghĩ như vậy hoàn toàn là không có nửa điểm khuyết điểm. Thậm chí từ khoa học đi lên nói, bọn họ quán trú chân nguyên, sau đó bản mệnh vũ khí hoàn toàn có thể triệt tiêu tầm xa missile một đường bay tới thời điểm. Thật sự sinh ra động lực thế năng, duy nhất để cho bọn họ vạn vạn không có dự trù đến lúc đó. Đồ chơi này lại sau nổ mạnh, ở cách bọn họ ước chừng ngoài 5 dặm địa phương, ngàn vạn tấn đương lượng đồ cổ đầu đạn hạt nhân, ở đụng phải kịch liệt đụng sau, liền đột nhiên nổ ra, coi như cách bên ngoài mấy dặm. Đầu đạn hạt nhân tăng vọt sau sinh ra cự đại hỏa một dạng, đều đưa trên vạn người bên bờ phương trận lồng chụp vào trong. Nổ mạnh sau trong nháy mắt sinh ra sóng trùng kích, càng là đem càng nhiều, xa hơn khoảng cách quân sự, đánh vào ngã trái ngã phải. Về phần hạch bạo nổ thật sự sinh ra phóng xạ những thứ này, ngược lại là không có đối với những thứ này cường hãn thân thể chiếu thành cái gì trên thực tế tổn thương. Bởi vì bọn họ cường hãn nhục thân, coi như so ra kém đặc biệt luyện thể hàng thổ sản môn, nhưng là đối với cái gọi là bức xạ hạt nhân, vẫn có thể tùy tiện tiếp tục chống đỡ. Thực ra, ngay từ lúc missile nổ tung thời điểm, cái kia xui xẻo bên bờ trong phương trận, mọi người liền tự phát thúc dục chân nguyên, chống lên từng cái vòng bảo vệ, thậm chí, liền trên người bọn họ hộ thân pháp bảo cũng là ngay đầu tiên bị kích sống lại. Cho nên, ở đệ nhất phát missile nổ mạnh sau, tối đến gần hạch bạo nổ kia hơn 10.000 nhân quân sự chung, những thứ kia kẻ xui xẻo môn mặc dù vòng bảo vệ hư hại nghiêm trọng, trên mặt cũng là hôi đầu thổ kiểm dị thường chật vật. Đáng được ăn mừng là, bọn họ trên thực tế tổn thất, ngược lại là không có bao nhiêu. Nhưng mà, ở nơi này cái muốn chết thời điểm, còn lại 9 miếng missile xuất hiện lần nữa bọn họ trong tầm nhìn. Oanh, oanh, oanh tương đương, lại vừa là liên tục 6 âm thanh. So với kinh lôi còn phải vang dội thiên địa hạch bạo nổ tiếng vang lên. Điều này đại biểu liên tục 6 miếng đại đương lượng đầu đạn hạt nhân ở bên bờ quân sự vị trí muốn nổ tung lên. Thương 10 ngón tay, không bằng đoạn chỉ một cái. Những thao tác đó đến missile các trai tơ, bọn họ rõ ràng dị thường tàn nhẫn nắm được một điểm này. Toàn bộ 10 miếng tầm xa missile, toàn bộ bị thiết trí là ở cùng khu vực nổ mạnh. Nhất thời, tít ngoài rìa cái phương trận này coi như là ngã huyết môi. Có lẽ bọn họ chân nguyên vòng bảo vệ cùng pháp bảo có thể may mắn vượt qua lần đầu tiên, thậm chí là lần thứ hai cùng lần thứ ba hạch bạo nổ. Nhưng là còn lại hạch bạo nổ, liền chỉ có thể dựa vào bọn họ huyết nhục chi khu mạnh bạo kháng. Liên tục 7 lần hạch bạo chi sau, chẳng những là cái này bên bờ trong phương trận thê lương vô cùng, liền liên thiên đế toàn bộ đại quân, cũng bởi vì kinh khủng như vậy tập kích, bắt đầu hoảng loạn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thiên đế xuất thủ, một cái thuấn di bên dưới, hắn xuất hiện đại quân phía ngoài nhất. Cuối cùng tam phát missile đã cách hắn bất quá mấy dặm xa. Tại chỗ có người nhìn soi mói, thiên đế vung tay lên, trực tiếp xé rách trước người không gian. Sau đó tại hắn gắng sức lôi kéo hạ, xé rách kẽ hở, trở thành một cái bề trên 100 mét, rộng mấy chục thước lỗ lớn. Lỗ lớn cực kỳ chính xác xuất hiện ở kia cuối cùng 3 viên missile trước, nháy con mắt công phu chung. 3 miếng missile xuyên qua lỗ lớn, tiến vào tràn đầy loạn lưu trong hư không. Sau đó, ở thiên đế dưới sự thúc giục, lỗ lớn nhanh chóng khép lại đứng lên. Chỉ là ở lỗ lớn sắp khép lại ngay miệng, 3 miếng missile ở bên trong cái hang lớn xảy ra lần nữa rồi nổ mạnh. Nghiêu bức có thể thấy rõ, thiên đế thân thể khổng lồ, hơi chút như vậy run một cái, trực tiếp tử vong hơn 600 người. Sau khi bị thương thương thế nghiêm trọng trọng thương binh, ước chừng là 1.200 người vừa tới, nhẹ thương binh lời nói đạt tới tam trên ngàn người, trở lên những số liệu này, chính là đến từ hiện đại liên bang thật sự tiếp viện phân tích nhân viên. Bọn họ trải qua một phen thống kê sau đó, báo lên cho Ngưu Bức cuối cùng chiến quả, thấy được những thứ này tuyệt vời con số, Ngưu Bức tâm tình đó là không nói ra tốt đẹp, quan trọng hơn là, hắn ở trong màn ảnh, cảm nhận được thiên đế cái loại này không tiếng động phẫn nộ. cùng với thiên đế cưỡng ép tiếp nhận kia 3 viên đầu đạn hạt nhân sau đó. Thật sự lộ ra cái loại này có chút cảm giác cật lực. Càng làm cho Ngưu Bức cực độ phấn khởi mà bắt đầu. Ôm thảo đánh thỏ, hắn quả thực không nghĩ tới nhỏ như vậy thủ đoạn, lại có thể tạo được tiêu hao thiên đế thực lực mục. Lần này đối với thiên đế tiêu hao, khả năng còn chưa phải là rõ ràng như vậy, nhưng là lại muốn đi lên thành bách, hơn ngàn viên như vậy đại gia hỏa rồi hà. Đây chẳng phải là ở đánh trước, là có thể để cho thiên đế tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn đến nơi này, Ngưu Bức cũng không ngồi yên nữa. Hắn phân phó mọi người lập tức sửa sang một chút phát y ba địa sau. Hắn liền khẩn cấp chạy về hiện đại vị diện. Tiếp đó, hàng này dĩ nhiên là ngay đầu tiên bên trong. Liền liên lạc liên bang cao tầng. Tầm xa mí sai đồ chơi này tồn kho có bao nhiêu? Hắn liền muốn thượng bao nhiêu? Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Căn bản cũng không thiếu tiền. Đối với Ngưu Bức đơn đặt hàng. Hiện đại liên bang đương nhiên sẽ không nói không. Lúc trước, bọn họ đưa cho Ngưu Bức đồ chơi này thập phát. Không phải là muốn cho chó này nhà giàu. Ở vén lên mấy phát sau đó. Hoàn toàn vén ghiền sao. Bọn họ ở cực trong thời gian ngắn. Liền đem tồn kho tầm xa mí sai số lượng. Còn có giá cả tổng kim tóc chán cho Ngưu Bức. Đáng thương Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Trong miệng không thiếu tiền lời nói hùng hồn mới nói ra đi không lâu. Đột nhiên liền bị cái kia lão trường. Lão trường giá cả, bị dọa sợ đến hít vào một hơi. Bất quá vì cùng thiên đế ăn thua đủ. Hàng này cắn răng đáp ứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.